Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 88, một người đồ trăm vạn. Nuốt bốn cái vận đạo chi lệnh, thật giống như ngọn lửa gặp phải thùng dầu. Diệp Hách Phụng Thiên toàn thân bộc phát ra to lớn kim sắc hỏa diễm. Đốt cháy mảng lớn tinh không, hỏa diễm tụ hình. Giống như trong hư không hình thành một cái vạn lý lớn vàng hỏa kỳ lân. Thả ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Triệu hoán sở hữu cổ thực tộc đến đây vĩnh dạ thân vương bỗng nhiên vừa nghiêng đầu. Kinh ngạc nhìn về phía này cực lớn vàng hỏa kỳ lân. Ha ha, ha ha, chân long đại oán niệm. Năm đó cái kia xông đến tổ địa thần miếu chân long. Vĩnh dạ thân vương trong mắt một trận dữ tợn, giống, Diệp Hách Phụng Thiên hóa thành cực lớn kỳ lân giống to một tiếng. Bốn phía kim sắc hỏa diễm bay thẳng vĩnh dạ thân vương mà đi. Hư không đều bị ngọn lửa màu vàng óng này nổ nát vụn vô số. 19 trọng sao, Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nhìn về phía kim kỳ lân. Không phải, có chút hư, Đại Tế Ti cau mày nói. Có chút hư, Vương Hùng trầm giọng nói, Diệp Hách Phụng Thiên có 19 trọng lực lượng, nhưng, tựa như khống chế không tốt. Bạch Khởi cũng trầm giọng nói, Bạch Khởi, Đại Tế Ti mặc dù không có 19 trọng tu vi, nhưng, hai người cũng đã gặp qua 19 trọng. Doanh Tứ Hải, bàn cổ năm đó ai không phải 19 trọng? Kim kỳ lân gào thét trong bay thẳng vĩnh dạ thân vương. Oanh, hư không nhất thời nổ nát vụn mảng lớn. Hai người tựa như lực lượng không phân sàn sàn nhau. Nhưng kim kỳ lân vẫn là bị đụng bay ra ngoài. Không được, Diệp Hách Phụng Thiên khống chế không được 19 trọng lực lượng. Nhất định phải giúp hắn phối hợp tác chiến. Nhanh, Bạch Khởi kêu lên. Bạch Khởi nhất đao hướng về vĩnh dạ thân vương chém tới. Kim kỳ lân chủ công, Bạch Khởi trụ cột nhiễu, không ngừng trùng kích vĩnh dạ thân vương. Mọi người cũng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng trăm vạn cổ thực tộc đại quân đã đến phụ cận. Đại Tế Ti, Hạ Thúc, Lữ Dương, các người đi giúp Diệp Hách Phụng Thiên, bắt giặc phải bắt vua trước, giết vĩnh dạ thân vương. Ta tới đối phó bọn này cổ thực tộc. Vương Hùng trầm giọng quát. Tốt. Ba người hét lại nói. Nơi xa, trăm vạn cổ thực tộc đã đến phụ cận. Ali, thu hồi kim ma quân. Thiên lang doanh trở về. Vương Hùng một tiếng gào to. Giống, Dư Tấn giống to một tiếng. Mang theo thiên lang doanh nhanh chóng trở về. Mà Lam Ly Diễm sử dụng binh phù vừa thu lại. Nhất thời, kim ma quân toàn bộ bay vào binh phù bên trong. Vương Hùng lấy tay khẽ hấp, trưởng ngung Phật quốc, trong nháy mắt đem tam nữ, thử bào bào, thiên lang doanh thu nhập trong lòng bàn tay. Tiến lên trước một bước, Vương Hùng nhìn về phía này đánh tới trăm vạn kim ma quân. Này cuồn cuộn hung thế, giống như có thể san bằng hết thảy. Vương Hùng chắp tay trước ngực, Phật. Nói, nho, tam quang lâm thế, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, ông, Vương Hùng đỉnh đầu kim vân vô số, kim vân bên trong giống như xuất hiện một cái vạn trượng Phật Đà hư ảnh. Bộ dáng chính là Vương Hùng pháp tướng, Vương Hùng bên trái, một thân áo bào trắng vạn trượng khổng tử ngồi ngay ngắn hạo nhiên chính khí đám mây. Vương Hùng bên phải. Một thân hắc bào vạn trượng trang tử ngồi ngay ngắn đạo đức hắc khí đám mây. Xác định vị trí trở lại như cũ thần thông. Nhập mộng, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Oanh, kim quang, bạch quang, hắc quang. Trong nháy mắt chiếu sáng tứ phương hết thảy tinh vân. Trong nháy mắt, nhượng xâm nhập cổ thực tộc. Toàn bộ vào mộng cảnh. Đây là Vương Hùng đối phó trăm vạn cổ thực tộc biện pháp duy nhất. Lấy một người thân thể, đối chiến trăm vạn đại quân, không có khả năng đem bọn hắn giết sạch. Lần trước trong lòng môn, đó là có kết giới nhượng trăm vạn cổ thực tộc không chỗ có thể trốn. Bây giờ, làm sao có thể một người đối phó 100 vạn? Cũng không đủ kết giới vây khốn bọn họ. Vậy chỉ dùng mộng cảnh, để bọn hắn nhập mộng, để bọn hắn mất tích tự mình. Hô, trong mộng cảnh, Vương Hùng sau lưng trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn đại quân. Theo Vương Hùng một tiếng mệnh lệnh, bay thẳng cổ thực tộc đại quân mà đi. Oanh, hai phe đại quân, ầm vang đập vào mà lên. Trong nháy mắt, cổ thực tộc đại quân đem Vương Hùng đại quân trùng kích thất linh bát lạc. Tử thương vô số, có thể Vương Hùng đại quân là mộng cảnh biến thành. Căn bản là vô cùng vô tận, làm sao cũng giết không hết. Nhập mộng cổ thực tộc, nhất thời mất tích trong chiến đấu. Mà Vương Hùng, tay cầm Trạm Lô kiếm, lại là bốn phía tuyệt sát bên trong. Oanh, nhất thời, có 10 cái cổ thực tộc bị Vương Hùng một kiếm chém thành hai nửa. Máu tươi văng tung tóe, bay thẳng Vương Hùng thể nội mà đi. Rất nhanh, này 10 cái cổ thực tộc liền khô quắt thành cổ thực tộc ấu trứng. Giết, cổ thực tộc đại quân gào thét. Giết, Vương Hùng giống to một tiếng. Tại cổ thực tộc trong mắt, Vương Hùng liền tựa như một cái xung phong đi đầu tướng lãnh. Chỉ huy vô số đại quân tại trùng sát lấy chính mình. Giết, giết, giết, nhất thời, vô số cổ thực tộc chết tại Vương Hùng trong tay. Đồng dạng, Vương Hùng sau lưng đại quân, cũng có rất nhiều chết tại cổ thực tộc bên trong. Một giấc mộng cùng hiện thực thảm liệt chiến tranh bắt đầu. Không đúng, đây là mộng cảnh, các người khác bị lừa rồi. Có cổ thực tộc thủ lĩnh phát hiện dị thường, cả kinh kêu lên, nhưng bên người cái khác cổ thực tộc tựa như căn bản nghe không được hắn hô hoán. Vương Hùng càng là nhìn chằm chằm phát hiện mình mộng cảnh thần thông cổ thực tộc thủ lĩnh. Một cái thuấn di đã đến hắn trước mặt. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng một kiếm chém tới. Oanh, hung mãnh kiếm cương, ầm vang đem này cổ thực tộc thủ lĩnh một bổ hai nửa. Nhất thời, một cái kia không ổn định nhân tố bị Vương Hùng chảm sát. Hóa là một cái cổ thực tộc ấu trứng. Những cái này cổ thực tộc thủ lĩnh có thập bát trọng. Nhưng Vương Hùng toàn lực phía dưới cũng có nửa bước 19 trọng chi uy. Tại chính mình Phật, Nho, Đường ba cái hợp nhất mộng cảnh đại đạo lĩnh vực bên trong càng chiếm ưu thế. Giết cổ thực tộc thủ lĩnh, chỉ phải xuất kỳ bất ý, cũng có thể nhất kích tất sát. Oanh, Vương Hùng một cái thuấn di lại lần nữa chảm sát nơi xa lại một cái phát hiện mộng cảnh cổ thực tộc thủ lĩnh. Giết, giết, giết, kim quang, bạch quang, giữa hắc quang, vị lai Phật tổ, khổng tử hư ảnh, trang tử hư ảnh, cung cấp thật lớn đại đạo chi lực, kiến tạo cái này một mảnh mộng cảnh chiến trường. Vương Hùng một người, liền chặn trăm vạn đại quân. Đương nhiên, có chút về sau cổ thực tộc, cũng không có tiến vào cái này mộng cảnh thế giới, mà là nhằm vào hướng về phía nơi xa vĩnh dạ thân vương chiến trường. Nhưng này cuối cùng chỉ là số ít thôi, bị Bạch Khởi đưa ra tay lại đánh về Vương Hùng nơi ở. Giết, giết, giết, Vương Hùng cũng không biết giết bao lâu. Lúc này một khắc thời gian cũng không thể bị dở dang, đầy trong đầu cũng là tinh vi tính kế mỗi một cái xông tới cổ thực tộc. 10 cái, 100 cái, ngàn cái, vạn, 10 vạn cái, Vương Hùng nhớ kỹ, đại khái giết 40 vạn cổ thực tộc thời điểm, quanh thân bỗng nhiên một trận bành trướng, này vô biên cổ thực tộc lực lượng giúp mình lại đánh sâu vào nhất trọng tu vi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng quanh thân bộc phát ra to lớn khí tức, trùng kích hư không một trận dốc hết ra đáng, đại la kim tiên 17 trọng. Tu vi lại đột phá, Vương Hùng trong mắt sáng lên, tu vi đột phá, kéo theo Vương Hùng chiến đấu lực càng thêm cường đại, bởi vì bàn cổ chân long đại oán niệm, giống như lúc này thời đại vũ trụ đại đạo yêu ái. Vương Hùng cho tới bây giờ lực lượng đều là cuồng bạo vô cùng. Trước đó là nửa bước 19 trọng lực lượng. Giờ phút này, tuy nhiên không thể đạt tới 19 trọng lực lượng. Nhưng, Vương Hùng cảm giác chính mình lực lượng ít nhất là lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Cũng là 10 cái nửa bước 19 trọng lực lượng. Giống, hét lớn một tiếng, Vương Hùng chiến đấu càng hung mãnh hơn. Một lần đồ sát cũng càng ngày càng nhiều. Âm âm, giết hại cổ thực tộc chỉnh một chút 2 ngày thời gian. Rốt cục, 100 vạn cổ thực tộc bị Vương Hùng giết sạch sành xanh. Vương Hùng bốn phía, càng là hình thành một cái biển máu. Vô số cổ thực tộc máu tươi tuôn ra thể nội. Lực lượng chồng chất, nhượng Vương Hùng lực lượng không ngừng tăng thêm. Đáng tiếc, cách tu vi tiến thêm một bước, còn kém như vậy một chút. Vung tay lên, đại đạo chi khí biến mất. Mộng cảnh tiêu tán, trong mộng ngàn vạn đại quân cũng tan thành mây khói. Chỉ còn lại có Vương Hùng nhìn lấy cái này một mảnh lẳng lặng hư không. Gần 100 vạn cổ thực tộc ấu trứng, bày ra hư giữa không trung, rất là hùng vĩ. Vương Hùng lật tay vừa thu lại, 100 vạn cổ thực tộc ấu trứng thu sạch nhập trưởng Trung Phật Quốc. Trưởng Trung Phật Quốc trong, Lam Ly Diễm hưng phấn không thôi. Dư Tẫn, Lam Điền Ngọc lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Hùng, hiện tại cũng như thế khoa trương. Đồ cổ thực tộc đại quân, như đồ heo chó. Lam Điền Ngọc một mặt mờ mịt nói. Ta cũng không biết, lúc này mới 2 ngày mà thôi. Dư Tấn cũng là rung động nói. Lúc trước, Thiên Lang Doanh đối phó 3 cái thập bát trọng thủ lĩnh. Cũng đã là cực hạn. Có thể Vương Hùng, giết gần 1.000 người thủ lĩnh. Còn có 100 vạn phổ thông cổ thực tộc. Mọi người không biết là 100 vạn cổ thực tộc đại quân, Vương Hùng đã trong lòng môn giết qua một lần. Chỉ là lần kia cổ thực tộc đại quân so lần này kém một chút. Lần này cổ thực tộc nuốt chửng vô số từ hóa qua ngôi sao, thực lực tăng lên không ít, mới khiến cho Vương Hùng nhiều chậm trễ một chút thời gian. Vương Hùng tu vi phóng đại, lực lượng đại tăng, căn bản chưa kịp thở. Quay đầu liền nhìn về phía Vĩnh Dạ Thân Vương chiến trường. Oanh, liền thấy, nơi xa một tiếng vang thật lớn. Kim Kỳ Lân bỗng nhiên nổ bay ra ngoài. Quanh thân tràn ngập vết nứt. Giống, lại đến a, ha ha ha ha. Vĩnh Dạ Thân Vương giữ tợn giống to bên trong. Vĩnh Dạ Thân Vương cũng nhìn thấy Vương Hùng chi địa tình huống. 100 vạn cổ thực tộc. Toàn quân bị diệt rồi. Nhưng, Vĩnh Dạ Thân Vương cũng không hề để ý. Bọn này cổ thực tộc, vốn cũng không phải là dưới tay mình. Lại nói, cổ thực tộc trường sinh bất tử. Chỉ cần giết Vương Hùng, còn có thể lại phục hồi như cũ. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi thế nào? Vương Hùng dậm chân đến phụ cận. Bạch Khởi, Hạ Kiếm Chi, Đại Tế Ti. Lữ Dương mỗi cái trên thân đều tràn đầy máu tươi. Vĩnh Dạ Thân Vương càng chiến càng mạnh. Hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lữ Dương sắc mặt khó coi nói. Phốp, hắn có thể khắc chế ta. Công pháp của hắn, khắc chế ta. Diệp Hách Phụng Thiên hóa thành nhân hình. Cũng thổ huyết cả kinh kêu lên. Khắc chế, Vương Hùng kinh ngạc nói. Đã nhìn ra. Xem ra các ngươi vẫn không ngốc. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì? Vì cái gì lực lượng của ngươi? Vừa vặn khắc chế lực lượng của ta. Diệp Hách Phụng Thiên thổ huyết trong quát. Bởi vì ta tu luyện là Phá Kỳ Lân Vận Đạo Công. Vĩnh Dạ Thân Vương cười lạnh nói. Phá Kỳ Lân Vận Đạo Công. Mọi người kinh ngạc nói. Từng có qua một cái vũ trụ kỷ nguyên. Ngay lúc đó chân long lãnh tụ, cũng là một đầu kỳ lân, giống như ngươi, thủ vũ trụ đại đạo yêu ái, vận khí ngập trời, thế mà bằng vào kinh khủng vận khí, đột phá ta cổ thực tộc tầng tầng phòng tuyến, thẳng đến ta cổ thực tộc tổ địa thần miếu. Ha ha ha, coi là thật đem ta cổ thực tộc một đám thân vương giật nảy mình a. Lúc ấy, vô số cổ thực tộc bởi vì hắn nhận lấy xử lý. Cuối cùng mới hiểu được, là này Kỳ Lân lãnh tụ đến vũ trụ đại đảo yêu ái nguyên nhân. Vĩnh Dạ thân vương âm thanh lạnh lùng nói, trước kia vũ trụ kỷ nguyên Kỳ Lân, vương hùng sầm mặt lại, Diệp Hách Phụng Thiên lấy được Kỳ Lân hình chân long đại oán niệm. Liền là đến từ hắn, đừng tưởng rằng ta cổ thực tộc sẽ chỉ thôn phệ cướp bóc. Ta cổ thực tộc có thể xưng bá vũ trụ 11 kỷ nguyên. Dựa vào là cũng không chỉ là cướp bóc, còn có phân tích, tập hợp đỉnh cấp ngộ tính cổ thực tộc, vì không hề cùng một cái trong hố té ngã hai lần. Cố ý tham gia diễn công pháp này, tên gọi Phá Kỳ Lân Vận Đạo Công. Hừ, sở hữu thân vương đều hiểu được công pháp này, chỉ là ta trước kia một mực không có tu luyện thôi. Vừa mới hai ngày, ta vừa hướng trả cho ngươi trùng kích, một bên đem công pháp này dung hội quản thông. Công pháp này, chuyên khắc ngươi Kỳ Lân hình chân long. Ha ha ha, lại đến, để cho ta giết ngươi. Vĩnh Dạ thân vương giữ tợn nói, giữ tợn trong, Vĩnh Dạ thân vương trong nháy mắt đến Diệp Hách Phụng Thiên chi địa. Vĩnh Dạ thân vương sau lưng xuất hiện một cái hắc ám ma đầu hư ảnh. Diệp Hách Phụng Thiên sau lưng xuất hiện một cái hỏa diễm Kỳ Lân hư ảnh. Hai người quyền đầu chạm vào nhau, giống hỏa diễm Kỳ Lân rít lên một tiếng. Hắc ám ma đầu tựa như toát ra vô số hắc sắc nước bẩn, trong nháy mắt đem hỏa diễm Kỳ Lân bao phủ, tựa như nhượng kỳ lực lượng trong nháy mắt mất hiệu lực. Oanh, Diệp Hách Phụng Thiên lại lần nữa bị nổ bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, đụng nát đại phiến hư không. Vĩnh Dạ thân vương còn muốn thừa thắng xông lên. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Oanh, chạm lô kiếm ầm vang chém xuống. Cùng Vĩnh Dạ thân vương dư lực chưa tiêu quyền đầu chạm vào nhau. Nổ nát vụn đại phiến hư không. Mới ngưng được Vĩnh Dạ thân vương bước chân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.